Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Hoàng Dung chỉ dùng hai chiêu, chỉ hai chiêu kiếm pháp lại có thể ép cho Mộ Dung Yến Nhi đến sát biên giới võ đài. Tức là nàng chỉ cần hai chiêu đã đủ vượt qua Ứng Hoan Hoan, đã làm được việc mà Ứng Hoan Hoan tuyệt không làm được. Hoàng Dung có thể dùng hai chiêu ép cho đệ nhất thiên tài Nam Phương đến mức độ này thật sự không người không tin. Nếu Hoàng Dung dùng đến chiêu thứ ba bản thân Mộ Dung Yến Nhi chỉ sợ bị loại, ngay cả Mộ Dung Yến Nhi cũng cho là như thế. Lý do tại sao Hoàng Dung thu tay, nàng thu tay bởi vì nàng muốn đứng trước mặt hàng vạn khán giả phương Nam dùng võ học đào hoa đảo, dùng sở học của phụ thân đánh bại Mộ Dung gia. Mộ Dung gia cho dù ở thế giới của nàng cũng là danh môn thế gia, là đại thế lực trong giang hồ và đương nhiên Mộ Đắc gia ở thế giới này càng kinh khủng hơn. Hoàng Dung không cảm thấy đánh bại Mộ Dung Yến Nhi thì có việc gì để nàng tự hào, nhưng nếu lấy võ học đào hoa đảo đánh bại võ học Mộ Dung gia thì lại là việc khác. Nàng muốn đánh bại một Mộ Dung Yến Nhi tung ra toàn bộ sở học, nàng không muốn để đối phương bại mơ mơ hồ hồ. Hai người giao thủ thực sự quá nhanh, chiến cuộc của nó là thứ không ai có thể tưởng tượng nổi, thậm chí khi mà một tiếng mời của Hoàng Dung học theo 100, động tác của Mộ Dung Yến Nhi vang lên lại làm toàn bộ vạn chúng bên dưới. Im lặng, mọi việc thực sự quá kinh hãi thế tục. Mộ Dung Yến Nhi lần đầu tiên bị rơi vào cái tình thế này, nàng luôn là người thích nắm giữ chiến cuộc, nắm giữ toàn bộ tiết tấu của trận đấu, nhưng mà đối mặt với Hoàng Dung nàng. Có cảm giác từ đầu đến cuối đều đang bị Hoàng Dung chi phối. Một động tác mời của nàng lúc trước cực kỳ yêu nhã, cực kỳ hợp với phong thái của nàng, nhưng mà một động tác mời này của Hoàng Dung lại tràn ngập tự tin, tràn ngập một chữ tà, cũng chính cái động tác mời này lại không khác gì tát thăng vào mặt Mộ Dung Yến Nhi vậy. Mộ Dung Yến Nhi nhìn Hoàng Dung đứng xa xa, nàng hít vào một hơi khí lạnh làm lồng ngực căng ra, sau đó hai tay xoay tròn, bắt đầu tạo thành thế. Hoàng Dung ánh mắt cũng trở nên chăm chút hơn bởi nàng nhận ra động tác này, Mộ Dung Yến Nhi lại chuẩn bị sử dụng tinh trận bất quá. Tinh trận có thể giam cầm một đầu mãnh hổ như Ứng Hoan Hoan, nhưng liệu có thể cản Hoàng Dung lại không? Từng luồng sáng sau lưng Mộ Dung Yến Nhi lại xuất hiện, nàng gọi ra tinh vị liền tạo thành tinh trận. Không thể không nói, cho dù nhìn bao nhiêu lần thì tinh trận cũng cực hợp với Mộ Dung Yến. Nhi càng tôn thêm khí chất của nữ tử này, cho toàn bộ thế gian thấy thế nào là chúng tinh phùng nguyệt. Tinh trận của Mộ Dung thế gia tạm không bàn mạnh yếu, nhưng tuyệt đối là một trong các loại võ học đẹp nhất trong thiên hạ, quả không hổ là võ học hoàng tộc. Tinh La Kỳ Trận, gọi ra Tinh La Kỳ Trận, Mộ Dung Yến Nhi thân hình phiêu hốt lướt về phía Hoàng Dung, dù sao Tinh La Kỳ Trận đã thành hình nàng cũng không sợ hãi Hoàng Dung đột ngột áp chế chính mình. Tinh La Kỳ Trận mạnh thì đương nhiên mạnh, nhưng uy lực của nó lại chẳng phải quá bá đạo, nó chỉ có thể phát huy tốt nhất khi khoảng cách giữa hai người ở mức trung bình, điều này không chỉ Mộ Dung Yến Nhi biết mà Hoàng Dung cũng nhìn ra từ lâu. Hoàng Dung thấy Mộ Dung Yến Nhi lướt đến, nàng lập tức vận lên ba loại thân pháp khác nhau, tốc độ thậm chí còn gấp đôi Mộ Dung Yến Nhi. Lại, Mộ Dung Yến Nhi thấy Hoàng Dung đột một hành động trong lòng thầm than, tiết tấu trận đấu này lại một lần nữa rời khỏi tầm tay nàng, tuy nhiên nàng cũng có tự tin của chính mình, dù sao Tinh La Kỳ Trận đã mở ra, Hoàng Dung muốn lao tới thì càng hợp ý của chính nàng. Mộ Dung Yến Nhi dừng lại, xung quanh nàng là từng đoàn tinh vị vờn quanh, gần như bảo hộ Mộ Dung Yến Nhi đến giọt nước không lọt. Cũng chẳng biết có phải là Hoàng Dung cố tình hay không, khoảng cách hiện tại giữa Hoàng Dung cùng Mộ Dung Yến Nhi vừa vặn 30 bước. Cũng như Ứng Hoan Hoan trước đây, khi khoảng cách còn 30 bước thì Hoàng Dung chính thức nhập trận, nhưng mà khác biệt lớn nhất với Ứng Hoan Hoan là việc khi Hoàng Dung nhập trận mũi chân đột một điểm xuống đất. Một động tác này nhìn không có bao nhiêu lực đạo nhưng mà diệu dụng kinh người, mang ba loại thân pháp khác. Biệt trong người tốc độ của Hoàng Dung đương nhiên cực nhanh, sau đó nàng lại mượn một chiêu tiêu giao du cả người xoay ngược lại như compa rồi nắm lấy gậy trúc đánh thẳng sang ngang. Động tác này không uy hiếp đến Mộ Dung Yến Nhi, nhưng mà theo một gậy này của Hoàng Dung lại trực tiếp đánh thẳng vào tinh lực của Tinh La Kỳ Trận, tọa ra một tiếng nổ lớn, cả một mảng tinh lực bị Hoàng Dung đánh nát. Hoàng Dung nhập trận nhưng mà xung quanh nàng cũng không còn bị tinh lực của Tinh La Kỳ Trận bao phủ, đương nhiên cái việc này thoạt nhìn thực sự chẳng có bao nhiêu tác dụng bởi rất nhanh tinh lực sẽ được bổ sung, rất nhanh Hoàng Dung sẽ lại bị bao vây. Khi mà Mộ Dung Yến Nhi còn chưa hiểu Hoàng Dung tại sao phải khoét một lỗ trong Tinh La Kỳ Trận thì ánh mắt nàng rất nhanh co rụt lại. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy kiếm khí tung hoành sau lưng Hoàng Dung, một mảnh Tinh La Kỳ Trận bị đánh nát lúc này đã tràn ngập kiếm khí, hơn nữa là một loại kiếm khí kỳ lạ. Hoàng Dung không có kiếm khí đây là điều chắc chắn, nhưng thứ sau lưng nàng cũng chẳng khác kiếm khí là bao bởi nàng sử dụng Ngọc Tiêu kiếm khí. Nếu người ta gọi Tinh La Kỳ Trận là tiểu kiếm vực thì Ngọc Tiêu kiếm khí của Ngọc Tiêu kiếm pháp sẽ là tiểu kiếm khí, dùng nhạc luật tạo thành kiếm khí. Mộ Dung Yến Nhi đến lúc này vẫn chưa quá hiểu Hoàng Dung đang muốn làm gì thì thấy Hoàng Dung lại đâm thẳng ra một kiếm, Ngọc Tiêu kiếm khí theo nàng điều động quấn vào gậy trúc sau đó đâm thẳng ra. Ngọc Tiêu kiếm pháp Tiêu Sử Thừa Long, lại là một chiêu này đâm tới, Mộ Dung Yến Nhi cũng chẳng lạ gì, tinh vị được nàng tập trung lại dựa theo đấu chuyển tinh di tạo thành từng lớp tường phòng ngự. Ngay trong tinh la kỳ trận, lớp phòng ngự này mạnh hơn đấu chuyển tinh di của chính nàng nhiều. Ba đợt kiếm khí như sóng chiều tiếp tục đánh tới nhưng mà tác dụng tựa hồ không được như trước, căn bản không thể tác động tới Mộ Dung Yến Nhi bởi bức tường phòng hộ của nàng quá mạnh. Tuy nhiên Mộ Dung Yến Nhi cũng không dám thả lỏng bởi từ trong tinh la kỳ trận nàng có thể nhìn ra đám kiếm khí sau lưng Hoàng Dung. Kiếm khí đang rất nhanh hội tụ thành một vòng xoáy quấn quanh cây gậy trúc của Hoàng Dung để rồi Hoàng Dung thản nhiên mỉm cười. Trước là Tiêu Sử, sau là Thừa Long. Tiêu Sử đi qua, Thừa Long liền tới. Tiêu Sử là từng đợt sóng chiều nối nhau mà đến, còn Thừa Long chính là đại sóng âm. Sóng âm đẩy thẳng ra như một mũi khoan khổng lồ, một đường đâm thẳng về phái Mộ Dung Yến Nhi, nó mạnh mẽ xé nát tinh lực đâm xuyên qua. Tường phòng hộ, mãi đến khi Mộ Dung Yến Nhi trực tiếp vận dụng đấu chuyển tinh di tạo thành hai bức tường ngay trong tinh la kỳ trận mới có thể ngăn một chiêu này lại. Mộ Dung Yến Nhi trong lòng âm thầm kêu khổ với công kích của Hoàng Dung, bất quá nàng cũng không nguyện một mực chịu đánh, thế là lại sử dụng một chiêu ban đầu ứng phó với Ứng Hoan Hoan gọi là tinh vị công kích. Tinh vị công kích đương nhiên là thủ pháp điều khiển tinh lực tấn công, bất quá nàng lúc này mới triệt để mở to mắt ra mà nhìn Hoàng Dung. Dùng cách gì đối phó tinh la kỳ trận? Tinh la kỳ trận như một tiểu thế giới, tràn ngập tinh lực, còn Hoàng Dung đang liên tục tiêu diệt không gian này, dùng uy lực chiêu thức đánh nát tinh lực trong tinh la kỳ trận để rồi nàng đưa kiếm khí của mình xâm chiếm vào những khoảng trống này, nàng muốn tạo ra một tiểu không gian cho chính mình ngay tại đại không gian này. Mộ Dung Yến Nhi triệu tập tinh vị công kích nhưng lúc này mới phát hiện xung quanh Hoàng Dung là từng đoàn kiếm khí thủ hộ, Hoàng Dung vậy mà mượn trận pháp của tinh la kỳ trận mà tạo nên một loại trận pháp của chính mình. Nàng thản nhiên mà bước phiêu hốt như không, nàng không giống với Ứng Hoan Hoan đánh đông đánh tây, nàng trực tiếp lấy kiếm khí phá tinh lực, lúc này chỉ bằng tinh lực công kích Hoàng Dung đã không hề để tâm. Mộ Dung Yến Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cái loại chiến đấu này, mượn trận pháp mà nàng tạo ra để rồi tạo thành trận pháp của chính mình, đây rốt cuộc là việc gì? Hoàng Dung thực lực còn xa mới đủ sức ngưng tụ kiếm khí của riêng mình chứ đừng nói là kiếm vực hay kiếm trận, nhưng nàng lại mượn khung trận pháp có sẵn mà tự thành kiếm trận của mình, tạo nghệ trận pháp của nàng hơn xa Mộ Dung Yến Nhi nhiều lắm. Ánh mắt của Mộ Dung Yến Nhi đã không còn cái vẻ bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc như hồi đánh cùng Ứng Hoan Hoan, ánh mắt của nàng đã có một tia bất an mơ hồ. Đứng trong tinh kỳ trận khống chế tinh lực, bất quá nàng cũng cảm thấy tinh lực không ngăn nổi bước tiến của Hoàng Dung, Mộ Dung Yến Nhi bắt buộc phải làm ra phản ứng. Nàng lại nâng hai cánh tay lên, từng ngón tay ngọc khẽ động. Lưu tinh tật phong, chuyển thủ sang công, chuyển từ một mực mài đối phương, một mực gây khó khăn cho đối phương thành dạng tấn công thuần sát thương, dạng tấn công này đương nhiên kích thương được Hoàng Dung. Hoàng Dung đang tiến tới, ánh mắt thấy chỉ pháp này cũng không quá bất ngờ, ánh mắt của nàng thậm chí còn nhìn ra tay còn lại của Mộ Dung Yến Nhi chuẩn bị động, cũng đoán được luôn chiêu tiếp theo của Mộ Dung Yến. Nhi là cái gì? Nàng nghe xoay gậy trúc thản nhiên mà đối phó. Ngọc Tiêu kiếm pháp Kim Thanh Ngọc Trần. Một kiếm này đâm ra nhưng không phải đâm thẳng, kiếm này cổ tay Hoàng Dung cong lên, đường kiếm cũng cong theo tạo thành hình tròn nhỏ, sau đó từng hình tròn lớn hơn xuất hiện tạo thành sóng âm công kích. Sóng âm này cũng không phải sóng âm giống với một chiêu Thừa Long kia mà là từng đợt sóng âm khác nhau đánh tới, từng đợt sóng âm mang theo biên độ dao động khác nhau, lấy cơ thể Hoàng Dung làm trung tâm liên tục được tạo ra, nhìn từ xa không khác gì từng vòng thủ hộ trên người Hoàng Dung vậy. Một chiêu này vốn để quần sát, một chiêu này để đối phó chỉ pháp của Mộ Dung Yến Nhi. Tay trái của Mộ Dung Yến Nhi là lưu tinh tật phong, còn tay phải đương nhiên là lưu tinh phá toái. Hai loại chỉ pháp được nàng sử dụng đến xuất thần, nhập hóa, hơn nữa mượn tinh lực mà thành hình từ vị trí nàng liên tục đánh tới. Hai loại chỉ pháp khác nhau, uy lực khác nhau, cách thức khác nhau, bằng vào chỉ pháp này nàng có thể làm Ứng Hoan Hoan rất khó địch nổi, bởi ở trong tinh la kỳ trận thì hai loại chỉ pháp quá khó để nhận biết. Dĩ nhiên kia là Ứng Hoan Hoan, còn đây là Hoàng Dung. Hoàng Dung lười quan tâm nhận biết chỉ pháp nào với chỉ pháp nào, từng vòng sóng âm bắn ngang ra trên người nàng, chỉ cần là chỉ pháp đánh tới liền va chạm cùng sóng âm sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Mộ Dung Yến Nhi đương nhiên có thể một mực công kích, cũng có thể ép Hoàng Dung một mực phòng ngự, nhưng lại ép không nổi Hoàng Dung tiến lên, khoảng cách giữa hai người hiện tại cũng chỉ còn 10 bước. Thu hẹp khoảng cách, Hoàng Dung mũi chân lại chuyển, kiếm thứ tư đâm ra. Ngọc Tiêu kiếm pháp Hưởng Cách Lâu Đài. Kiếm này uy lực cực kỳ bình thường, Mộ Dung Yến Nhi còn chẳng cảm nhận được uy lực, tuy nhiên nàng vì nàng trong tinh la kỳ trận, nàng có thể cảm giác không gian bốn phương tám hướng đang bị nén lại. Cảm giác của Mộ Dung Yến Nhi vừa đúng lại vừa sai bởi kiếm thứ tư này Hoàng Dung nén âm công của chính mình lại. Thay vì một luồng sóng âm cực lớn lại là nhiều luồng sóng âm nhỏ, nhiều luồng kiếm khí nhỏ, một chiêu này nhắm thẳng vào kinh mạch trong cơ thể, là một chiêu thức dùng kiếm pháp điểm huyệt. Một kiếm này Hoàng Dung đâm ra mang theo 14 đạo kiếm khí khác nhau, hướng thẳng về khoảng không gian cách mình 10 bước mà đâm tới, mở ra 10 cái lỗ ngay trong tinh la kỳ trận. Mộ Dung Yến Nhi chỉ có thể cảm nhận được tinh la kỳ trận bị xé rách, nàng lập tức vận lên đấu chuyển tinh di, mang theo đấu chuyển tinh di ngăn cản công kích của Hoàng Dung. Tuy nhiên, đấu chuyển tinh di bị sóng âm khắc chế rất mạnh, nàng cản được uy lực nhưng cản không nổi sóng âm vẫn đi vào thính giác của Mộ Dung Yến Nhi, ngay cả nàng rất nhanh mang theo nội lực phong bế thính giác của mình lại thì vẫn cảm thấy đầu óc từng đợt tê dại. Sự tê dại này diễn ra rất ngắn nhưng mà với Hoàng Dung thì cũng đủ rồi. Mũi chân mạnh mẽ tiến lên một bước gậy trúc đâm thẳng ra. Lạc Anh Thần Kiếm, Lạc Anh Thần Kiếm là một phần của Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng nhưng mà Hoàng Dung vẫn chưa đủ nội lực sử dụng Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng của phụ thân, nàng mới chỉ dừng lại ở Lạc Anh Thần Kiếm bất quá thế cũng đủ rồi. Một chiêu đâm thẳng duy nhất bao gồm cả hư chiêu cùng thực chiêu thật giả lẫn lộn khó đoán vô cùng. Mộ Dung Yến Nhi bình thường căn bản sẽ không sợ hãi loại công kích này nhưng Hoàng Dung tinh tế ở chỗ lợi dụng Mộ Dung Yến Nhi thần trí đang tê liệt mà đâm ra một kiếm biến hóa khôn lường, Mộ Dung Yến Nhi khi vừa tỉnh lại đã thấy kiếm hướng thẳng tới, nàng căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể lùi lại. Nàng lùi lại đương nhiên không dính sát thương nhưng mà trận pháp của nàng liền bị phá, tinh la kỳ trận chưa biến mất bất quá Hoàng Dung đã đến ngay sát người nàng, tinh la kỳ trận có tác dụng gì? Hoàng Dung quá nhanh, nhanh đến nỗi Mộ Dung Yến Nhi chỉ có thể rút bội kiếm bên hông ra đón đỡ, hai người lại giao thủ thêm một chiêu bất quá vừa nhìn cũng biết ai thượng phong ai hạ phong. Lúc này chỉ thấy Hoàng Dung cầm gậy trúc đánh từ trên xuống dưới còn Mộ Dung Yến Nhi nửa quỳ trên mặt đất tay khó khăn nâng bội kiếm lên đón đỡ. Hoàng Dung vẫn thản nhiên vô cùng trong khi Mộ Dung Yến Nhi thực sự mất hình tượng của chính mình, hai lần giao thủ đã quá đủ để chứng minh Hoàng Dung thực sự rất mạnh, mạnh đến bất hợp lý. Cách chương,